Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 799, bù đắp. Người nhường chính ta tuyển, nhị thần biểu lộ không có chút rung động nào. Nam viên căn bản nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Người nói trước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nam viên không có trực tiếp trả lời. Ta nghĩ, cùng ngươi so với câu đối. Nhị thần dùng bình tĩnh giọng nói. Đối câu đối. Nam viên trao mày. Tính thế nào thắng thua? Ta không đối ra vế dưới hoặc là ngươi đối ra vế dưới. Đều coi như ta thua. Nhị thần cho điều kiện đối với mình phi thường bất lợi. Gia hỏa này, tự tin như vậy. Nam viên nghĩ thầm. Hắn chừng mắt nhìn. Tính thế nào đối ra? Tính thế nào không đối ra? Ta đối câu đối không phải hiểu rất rõ. Thắng bại hay không đều từ ngươi nói tính. Cái này đối ta phi thường bất lợi. Ta cự tuyệt. Nam viên làm ra lựa chọn. Hắn không có ý định mạo hiểm. Chúng ta còn là đến điểm có thể trực tiếp phân thắng thua thi đấu. Tỷ như thi chạy. Nam viên tại chỗ dạo dực. Nghe được nam viên lời nói. Nhị thần khóe miệng mang theo phác họa ra vẻ mỉm cười. Đại mộng mới tỉnh tỉnh lúc mộng mộng lúc tỉnh. Dịch Thốn Linh. Ngươi phải hiểu được, người ngoài cuộc mới tối thanh tình, làm ngươi chuẩn bị ra trận kia một sát na, hết thảy đều sẽ bắt đầu biến khác nhau. Có ý tứ gì? Nam viên phát giác chính mình không hiểu có chút tức giận. Ngươi xem qua nhiều thế gian ấm lạnh, tự nhiên biết ta là có ý gì. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể thu tay. Hiện tại còn kịp, nhị thần bắt đầu khuyên nhủ, ngữ khí của hắn. Giống như trưởng giả thị trấn dạy bảo. Nam viên trầm mặc. Thật sự là hắn có một việc vẫn luôn không nghĩ ra. Theo hắn có ý thức một khắc kia trở đi, hắn ngay tại suy nghĩ chuyện này. Vì cái gì? Cái này dị vực khách tới muốn giữ lại linh hồn của mình. Thu tay lại sao? Nam viên đem hai tay đặt ở trước mặt mình. Lòng bàn tay hoa văn vô cùng rõ ràng. Nếu như không có trùng hợp nhiều như vậy, ta có lẽ y nguyên chỉ là thiên giang nguyệt cái bóng. Nếu đây là cuộc sống của ta, như vậy hắn chính là ta toàn bộ. Tại hắn đau lòng thời điểm an ủi hắn. Tại hắn thành công thời điểm chúc mừng hắn. Ta yên lặng làm nhiều như vậy. Hắn đâu? Liền một câu cảm tạ đều không có. Ta mới là Dịch Thốn Linh. Ta mới là thân thể của mình chủ nhân. Ta một mực chờ cho tới hôm nay. Chính là muốn hỏi các ngươi một câu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nam viên cực lực đè nén phẫn nộ trong lòng. Hắn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai qua những lời này. Thời gian dài ủy khuất cùng không cam lòng rốt cục tại lúc này bộc phát. Đối mặt nam viên chất vấn, nhị thần hai mắt nhắm lại. Bằng, chấm ngoặc kép, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại khống chế được chính mình dục vọng, đem muốn nói nén trở về. Thiết lao ầm vang sụp đổ, nhị thần lựa chọn từ bỏ, mới xiềng xích đem hắn phong tại chỗ. Nam viên liếm môi một cái, hướng thứ bảy ở giữa thiết lao đi đến. Thiết lao cửa bị đẩy ra một đường nhỏ, một tên tiểu nam hài nhô ra một viên đầu. Ánh mắt của hắn trong suốt vô cùng, giống như là tối óng ánh sáng long lanh kim cương, không chứa một tia tạp chất. Danh hiệu của ngươi? Nam viên không có buông lỏng cảnh giác. Hòa Điền Ngọc, âm thanh như trẻ đang bú thanh âm truyền vào nam viên trong tai. Không nhiều lời, chúng ta tới so với thân cao. Nam viên không có ý định lãng phí thời gian nữa. Đại ca ca, có thể tha ta một mạng không? Hòa Điền Ngọc dùng hắn kia trong suốt hai mắt nhìn xem nam viên. Trên mặt còn bày ra một bộ vẻ mặt vô tội. Ánh mắt của ngươi quá sạch sẽ. Không phải đứa nhỏ, nam viên hơi xoay người. Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, hoặc là so với ta, chỉ có hai cái này lựa chọn. Ngữ khí của hắn phi thường kiên định, này làm sao so với a? Chấm ngoặc kép, Hòa Điền Ngọc ngước cổ, ta khẳng định thua. Nam viên nâng người lên, hai tay ôm ngực, dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem Hòa Điền Ngọc. Ta hiểu, ta nhận thua. Hòa Điền Ngọc rút về thiết lao. Một giây sau, Hòa Điền Ngọc lại thò đầu ra. Đúng rồi, một tên sau cùng diễn viên danh hiệu là Tịnh Dạ Tư. Mặt khác, chúc ngươi may mắn. gặp lại. Nói xong, hắn lần nữa lùi về Thiết Lao. Từ bỏ tư cách tranh tài Hòa Điền Ngọc tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Thiết Lao sụp đổ về sau, hắn cũng cùng phía trước diễn viên một dạng bị Tỏa Liên trói chặt. Còn có cuối cùng một gian, nam viên đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một gian Thiết Lao bên trên. Tịnh Dạ Tư, chấm ngoặc kép, hắn hướng Thiết Lao đi đến. Thiết Lao cửa, bị hắn kéo ra, bên trong cánh cửa, Thiên Giang Nguyệt gần như vỡ vụn linh hồn nằm tại chính giữa. Tại linh hồn của hắn mặt ngoài, xuất hiện đếm tới quanh có khúc khuỷu mặt khác hết sức rõ ràng vết rách. Cái này vết rách tản ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Tại Thiên Giang Nguyệt bên cạnh, một người trung niên nam tử chính ngồi xếp bằng. Hắn chính là chế tạo Thiên Giang Nguyệt một tên sau cùng diễn viên. Tịnh Dạ Tư. Tịnh Dạ Tư từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt nghiêm túc, thân thể ngay tại dần dần trở thành nhạt. Hiện tại, đến phiên các ngươi, nam viên giọng nói băng lãnh. Tịnh Dạ Tư không có trả lời, thậm chí không có làm bất kỳ động tác gì. Bỗng nhiên biến thành một vệt ánh sáng, cùng nhau tiến vào Thiên Giang Nguyệt ánh sáng linh hồn mang. Đồng dạng biến hóa cũng phát sinh ở phía trước bảy tên diễn viên trên người. Bị trói buộc diễn viên toàn bộ biến thành không cách nào bắt giữ ánh sáng. Theo Thiên Giang Nguyệt linh hồn khe hở chỗ tiến vào. Sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, nam viên lui lại một bước. Khi tất cả ánh sáng biến mất về sau, Thiên Giang Nguyệt trên linh hồn vết rách dần dần bắt đầu chữa trị. Từng chút, càng lúc càng nhanh, nam viên căn bản không kịp ngăn cản. Hắn thậm chí không kịp làm bất cứ chuyện gì. Được rồi, dù sao cũng tại dự liệu của ta bên trong. Nam viên nghĩ thầm, hắn có rất nhiều dự đoán. Cuối cùng muốn đối mặt Thiên Giang Nguyệt cũng tại lo nghĩ của hắn bên trong. Còn là vấn đề giống như trước. Nhân loại, dù cho mạnh hơn, cũng vô pháp cùng đã siêu việt nhân loại sinh mệnh cấp độ toàn vân chung cư đối kháng. Mà bây giờ, nam viên có thể mượn dùng toàn vân chung cư lực lượng. Thiết Lao ầm vang sụp đổ. Chỉ còn lại Thiên Giang Nguyệt còn nằm trên mặt đất. Một giây, hai giây, Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Là ngươi giở trò quỷ, hắn nói với nam viên. Tại theo mái nhà rơi xuống nháy mắt, hắn liền đã biết điểm này. Đáng tiếc, khi đó đã không cách nào vãn hồi. Thật bất ngờ phải không? Nam viên hỏi lại, nơi này là ân, bí thần. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời, mà là ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng, hắn đem đầu ngẩng, nhìn lên bầu trời kinh diễm cảnh tượng. Nhiều tinh mỹ tuyệt luân cảnh sắc căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hiện tại hắn nhìn thấy chính là một trong số đó. A tương đương lập tức sẽ phân ra chủ thứ rồi sao? Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng các ngươi tiến hành giao dịch. Bí thần xa xôi mà rõ ràng thanh âm truyền vào hai người trong tai. Thiên Giang Nguyệt thu tầm mắt lại. Hắn một lần nữa nhìn xem nam viên. Bọn họ giữ lại linh hồn của ngươi là vì cho ngươi một cái cơ hội. Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Hiện tại không phải là cơ hội a? Nam viên hỏi. Không phải. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Còn tại càng phía sau thời gian, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Đến thi đấu, ai thắng, thân thể chính là của người đó. Nam viên tay phải làm khiêu khích hình. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt trên người tản ra nam viên chưa từng có cảm thụ qua khí thế. Bỗng nhiên, nam viên đột nhiên phát hiện, Thiên Giang Nguyệt trên người xu hướng suy tàn đã biến mất. Trên người hắn tản ra không còn là sầu não uất ức cảm xúc, mà là giống sinh ra mặt trời mới mọc bình thường sức sống. Giờ khắc này, Thiên Giang Nguyệt mới xem như hoàn chỉnh người. Chúng ta lẫn nhau hiểu rõ. Đã như vậy, vậy liền dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất thi đấu đến kết thúc tất cả những thứ này. Thiên Giang Nguyệt đầu gối chậm rãi cong. Nghe được câu này, nam viên trong lòng cười thầm. Hắn nói với Thiên Giang Nguyệt, vậy thì tới đi. Bạo lực là phá hủy địch nhân nhanh chóng nhất thủ đoạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.